Chương 117, bắn nhau ghin, dẫn bạo tạc đạn. Chỉ có thể nói Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ dù sao chỉ là cái thành viên vòng ngoài, thực lực có hạn, bị nạ rủ tổ theo dõi một đường cũng không có phát hiện, mãi cho đến cùng ghi nước định gặp nhau nhà kho nơi đó. Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ mặc một thân vàng nhà to lờ trang, đi vào vắng vẻ nhà kho, các ngươi ở nơi nào nhanh đi ra cho ta. Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ hướng về trống trải nhà kho quát lớn. Vất vả ngươi. Toàn thân màu đen cách ăn mặc, trước mắt đang tràn qua nhân vật bên trong lớn nhất nhân vật phản diện Gin lão đại, cùng tiểu đệ của hắn vụt cả xuất hiện ở nhà kho cửa chính, mang trên mặt băng lãnh ý cười. Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ không, Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ. Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ nắm chặt song quyền, nàng rất rõ ràng mình cùng Gin có bao nhiêu chênh lệch, coi như Gin không xuất thủ, vụt cả cũng có thể dễ dàng đem tự tay giải quyết đi, nhưng là nàng vẫn còn có chút sự tình nhất định phải hỏi. Ta muốn hỏi các ngươi một việc, tại sao muốn giết bọn hắn? Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ nói tới bọn hắn, chính là lần này cùng nàng cùng một chỗ cướp bóc bể cả ngân hàng cái kia 10 ư cờ nguyên hai người, một cái là phụ trách lái xe chạy trốn, một cái khác chính là cái kia tóc dài cảnh vệ, hai người đều bị giết, Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ đương nhiên rất rõ ràng là ai ra tay. Vụt cả cười lạnh hai tiếng, tràn ngập sát khí nói ra, đây chính là chúng ta tác phong trước sau như một, tốt, đem tiền giao ra đây đi. Sự thật chứng minh, thể béo chưa hẳn liền tâm rộng, nhìn mập mạp người chưa hẳn chính là cái gì người tốt, giống mở gu đại thuốc loại kia lòng thoải mái thân thể béo mập dễ nói chuyện người hay là rất ít, vụt cả chính là một cái ví dụ rất tốt, mặc dù hình thể cùng mở gu không sai biệt lắm, nhưng là gia hỏa này thế nhưng là hai tay nhuộm đầy màu tươi. Tiền không ở nơi này, ta đem tiền đặt ở một nơi khác. Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là vì mình cùng muội muội tương lai. Nàng nhất định phải liều một lần, dù là cái kia hy vọng vô cùng xa vời. Trước lúc này, trước tiên đem muội muội ta mang đến, chúng ta ước hẹn trước, chuyện này kết thúc về sau, liền để tỷ muội chúng ta thoát ly tổ chức. Hừ hừ, Gin cao ngạo cười lạnh hai tiếng, đúng là không che giấu chút nào, hoặc là nói Gin chính là loại này tính cách cao ngạo, cũng là đối với Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ điểm này không quan trọng bản sự không chút nào để ở trong lòng. Đây là không thể nào. Muội muội của ngươi là trong tổ chức số ít đầu não đỉnh tiêm người, nàng cùng ngươi không giống, tổ chức hiện tại phi thường cờ nở trí tuệ của nàng, cũng không thể thả nàng đi. Quả nhiên Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ nắm chặt song quyền, nói, các ngươi ngay từ đầu không có ý định tuân thủ hứa hẹn, Gin từ đầu đến đuôi cũng không phải là người tốt lành gì, ngay cả giả bộ một chút người tốt đều chẳng muốn trang, giơ lên tay trái. Màu đen bờ rẻ ở tạ M92F nhắm ngay Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ, lạnh lùng nói ra, nói đi, đây là một cơ hội cuối cùng, tiền ở nơi nào. Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ cũng không là kẻ ngu, biết hôm nay mình chỉ sợ phải chết ở chỗ này, trong lòng chỉ có đối với không cách nào làm cho muội muội thoát. Ly tổ chức hắc ám bi ai, nhưng lại không có mình đối tử vong sợ hãi. Nàng thiện lương, chỉ sợ cũng sẽ không thua cho gian, trong bóng tối thiên sứ. Giết ta đi, Gin, nhưng là ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cờ âm ở tới cái kia 10 ư cờ người thành thật cũng là có tí khí, Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ cũng giống vậy, nếu không chết không thể, vậy liền trước khi chết cũng phải để Gin ác tâm một phen. Hừ hừ, Gin mang tính tiêu chí cười lạnh, màu xanh biếc đôi mắt nhìn xem Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ, ánh mắt tràn đầy trào phúng, nói, ngươi cho rằng thật có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Ngươi đem tiền đặt ở nhà ga gửi lại tủ nơi đó liền cho rằng thật có thể gối cao không lo sao? Mỹ Dạ Nổ Ạ Kệ Mỹ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bình thản trở lại, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ chết. Vĩnh biệt, Mỹ Dạ Nổ phanh phanh phanh phanh liền xem như trên đời này cường đại nhất nhân loại một trong Gin, cũng không thể không tiếp nhận chính mình nói chuyện bị người cắt đứt quẫn cảnh. Mà đánh gậy hắn là một thanh mini đột kích cùng một cỗ màu đen hạ lì đầu nhờ ẩn. Gin loại này lâu dài du tẩu cùng bỏ mình biên giới người, hắn có bản năng thật là một loại không nói được lực lượng thần bí. Tại nạ rủ tổ cưới hạ lì xông tới thời điểm, Gin ngay tại trong nháy mắt cảm thấy dị thường, thân thể bay nhào ra ngoài, trốn đến trong kho hàng hàng hóa đằng sau. Vột cá mặc dù đần một điểm, nhưng là thân thủ vẫn là vô cùng không tệ. Lập tức xoay người cùng Gin cùng một chỗ nút ở hàng hóa đằng sau, đồng thời QNZ lấy ra súng lục của mình, chuẩn bị tùy thời đánh trả. Nạ dù tổ trong tay mini đột kích nhắm chuẩn Gin cùng một cả vị trí không ngừng bắn phá, tựa hồ không đem trong băng đạn 50 phát toàn bộ đánh xong liền sẽ không dừng lại, đồng thời mở ra hạ lì đằng sau mang theo hai cái túi du lịch, hắn chọn mở hạ lì đầu nhờ ẩn đến, cũng là bởi vì đến một lần mà tổ bì ô tô càng thêm bí ẩn. Thứ hai chính là đầu nhờ ẩn xe hệ đằng sau mang theo túi du lịch, có thể chứa đựng rất nhiều vũ khí. Mở ra bên trong một cái túi du lịch, bên trong là thành đống hàng cấm. Cách lấy súng tự động xạ tốc, 50 phát QNZ không đánh được vài giây đồng hồ, nạ rủ tổ nhanh chóng dỡ hàng hộp đạn. 50 phát, xem ra hắn bây giờ tại đổi đạn hộp động thủ Gin cho nở ở hàng hóa đằng sau. Nghe được nạ rủ tổ đổi đạn hộp thanh âm, Gin biết tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, cho nên trong nháy mắt liền từ hàng hóa đằng sau liền xông ra ngoài, thân thể như là một cái diều hâu đồng dạng tại giữa không trung bay lên. Mặc dù thân thể ở giữa không trung, nhưng là Gin đồng dạng giữ vững thân thể của mình cân bằng, đồng thời trong tay bờ rẹ ở tạ M92F liên tục hướng nạ rủ tổ xạ kích, mà trong nháy mắt. Này, Gin thấy được một trương quỷ dị mặt, nói đúng ra là quỷ dị mặt nạ. Hai màu trắng đen âm dương mặt nạ, tổ hợp thành một cái thái cực âm dương ngư đồ án, mà âm dương ngư bên trên, đen bên trong điểm trắng cùng trắng bên trong điểm đen đúng lúc là lộ ra hai cái lỗ. Cũng là con mắt vị trí, có thể để người ta nhìn thấy phía ngoài bộ dáng. Gin trong nháy mắt có phán đoán, sẽ mang theo quỷ dị như vậy mặt nạ, tại sát thủ giới liền có một người là như thế cách ăn mặc. Gin cùng nạ rủ tổ giao thủ ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Gin liên tục mở bốn thương, mặc dù là ở giữa không trung nổ súng, nhưng là bốn quả đạn vẫn như cũ chuẩn xác hướng lấy nạ rủ tổ mi tâm, trái tim, cổ họng cùng thận bốn phía yếu hại bay đi. Xe gắn máy so sánh ô tô tới nói đích thật là có linh hoạt ưu điểm, mà hạ ly đầu nhờ ẩn có thể dự trữ đại lượng vũ khí, sẽ không thua ô tô, nhưng là vấn đề duy nhất chính là ô tô là sắt bao thịt, mổ thở là bánh bao sắt, mặc kệ xe bản thân đổi thành dạng gì chất liệu, đều không cải biến được bánh bao sắt sự thật. Nạ dù tổ mới sẽ không để cho mình hoàn toàn bại lộ tại Gin họng xuống phía dưới, tại Gin phi thân lao ra thời điểm liền theo vừa xuống xe con bên trên một cái nút, đã bị cải tạo đến ngoại trừ vỏ bọc bên ngoài nội bộ hoàn toàn thay đổi đầu nhờ ẩn trên thân xe, nhanh chóng mở ra hai đạo hợp kim tấm, sau đó như là cây quạt đồng dạng mở ra, hai đạo hợp kim tấm hợp thành một cái hình tròn, đem Gin bốn quả đạn toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Ngăn cản hạ Gin thương cơ, nạ dù tô lập tức chuyển hướng vẫn còn trong kinh ngạc Mỹ dạ nổ ạ kệ mì, nói, nếu không muốn chết nhanh lên tới Mỹ dạ nổ ạ kệ mì chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Không biết cái này đột nhiên lao ra cùng Gin phát sinh bắn nhau mang theo mặt nạ nam nhân là ai, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đối với mình không có định ý, thậm chí còn giống như là tới cứu mình. Mặc dù trong lòng tràn ngập lo nghĩ, nhưng là mì dạ nổ ạ kệ mì hay là biết mình hiện tại phải làm gì, lập tức trốn đến nạ rủ tổ sau lưng, dạng này chí ít không đến mức để nạ rủ tổ lại muốn phân tâm đi bảo hộ hắn. Gin một cái xoay người trốn đến container đằng sau. Thương bên trong đạn còn thừa lại 11 phát. Ngươi là địa ngục trọng tài không sai, chính là ta. Nạ dù tổ lấy một bộ cùng bình thường không giống nhau lắm trầm thấp uy nghiêm khẩu khí nói với Gin, đồng thời lấy ra một cái khắc đem mini đột kích ném cho mì dạ nổ ạ kệ mì, nói, cầm thương, cẩn thận. Gin nhĩ lực so người bình thường mạnh hơn nhiều, mặc dù nạ dù tổ thanh âm giảm thấp xuống một chút, nhưng là vẫn để Gin nghe được rõ ràng, trong lòng trong nháy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Địa ngục trọng tài, ngươi là tới cứu nữ nhân kia sao đúng thì thế nào, Gin biết danh hiệu của ta, xem ra ngươi đối với chúng ta tổ chức hiểu rất rõ à, địa ngục trọng tài, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao hừ hừ, Gin, ngươi không nên nghĩ sai, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, ta ầm ầm nạ rủ tổ lời nói bị vột cả đánh gãy, trong tay bờ giáo đỉnh M1935 nhắm ngay nạ rủ tổ luyện mở bà phát. Bất quá mặc kệ là ra thương tốc độ hay là nổ súng độ chính xác so sánh với Gin vừa rồi đều có chút chênh lệch. Hai viên đạn bị nạ rủ tổ trước mặt hình tròn hộ thuẫn ngăn trở, mặt khác một viên bay thẳng ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh, nạ rủ tổ cũng sẽ không công ăn thiệt thòi. Tại vụt cả thời điểm nổ súng, trong tay mini đột kích liền nhắm chuẩn vụt cả phương hướng một trận bắn phá. Mị dạ nổ ạ kệ mị mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng là cũng giống vậy gia nhập vào. Hai thanh mini đột kích hỏa lực cường đại đem vụt cả một lần nữa áp chế xuống. Lại là một băng đạn toàn bộ đánh xong, nạ rủ tổ dứt khoát cầm trong tay mini đột kích vứt bỏ, sau đó cầm một thanh súng giảm thanh đi ra. Vanh súng giảm thanh hỏa lực cường đại đánh cho trong kho hàng một trận mảnh gỗ vụn bay lên, Gin cùng vụt cả không ngừng biến hóa ẩn nút vị trí, thật sự là súng giảm thanh công kích diện tích so đồng dạng súng ống lớn hơn nhiều, nếu là bọn hắn thụ thương, bây giờ tình huống liền càng thêm không ổn. Nạ dù tổ thuần túy là đang khi dễ người, mị dạ nổ ạ kệ mị sức chiến đấu cơ bản có thể không đáng kể, nhưng là hắn lại bằng vào cường đại hỏa lực đem Gin hoàn toàn áp chế, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cộng lại hắn liền đánh đi ra nhanh 200 phát. Hôn đản gia hỏa này đến cùng mang theo bao nhiêu súng ống đạn được không phải thua ở thương pháp, chiến đấu bên trên, ngược lại là bị người dùng không nói lý hỏa lực cường lực áp chế, loại cảm giác biệt khuất này để Gin cảm thấy vô cùng phiền muộn. Thương bên trong đạn còn lại 3 phát, mặc dù trên người có hộp đạn, nhưng là tại đổi đạn hộp thời điểm hắn nhất định sẽ lọt vào đối phương hỏa lực oanh tạc, tựa như vừa rồi chính hắn làm như thế, thế nhưng là Gin nhưng không có ngăn cản đạn biện. Pháp A Gin hít sâu một cái, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho Chô Nở ở một bên khác vụt gạ gật đầu đằng sau, Gin lớn tiếng nói ra, địa ngục trọng tài ngươi là muốn cùng chúng ta tổ chức là địch sao? Nạ rủ tổ ngay tại hưởng thụ điên cuồng bắn phá khoái cảm. Nghe được Gin thanh âm đằng sau, lập tức để tay xuống bên trong mini đột kích, nói, ngươi lý giải sai, Gin, ta chỉ là đối với nữ nhân này tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, đối với các ngươi tổ chức, ta hứng thú không lớn. Nạ dù tổ tiếng nói để Gin cùng vột cả khóa chặt nổ súng mục tiêu, hai người lập tức từ cần Kenner đằng sau vật ra, còn lại đạn toàn bộ nhắm chuẩn nạ dù tổ cùng mì dạ nổ ạ kệ mì phát xạ. Nạ dù tổ đưa tay kéo một cái mì dạ nổ ạ kệ mì, đưa nàng từ đạn bay vụt bên trong cứu, sau đó toàn bộ thân thể co quắp tại đầu nhờ ật sau xe. Đạn binh binh bang bang đánh vào đầu nhờ ật trên thân xe, nhưng là nạ rủ tổ lại tình tưởng nghe thấy được cái kia hai tiếng thanh thúy phóng châm thanh âm. Ha ha ha Gin, không có đạn đi. Nạ rủ tổ đắc ý cười ha ha, nhìn thoáng qua xuất hiện tại cửa nhà kho cổ nạn, trong tay mini đột kích nhắm chuẩn Gin cùng vụt cả vị trí, đem tất cả đạn toàn bộ đánh xong, sau đó nhảy lên xe. Cũng đem mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ cu nở dê cùng một chỗ tu mở lên xe. Tiếp theo từ hạ lỉ phía sau túi du lịch bên trong lấy ra 10 cái tennis lớn nhỏ viên cầu, hướng về bốn phía ném vung. Gin, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Nạ rủ tổ phát động hạ lỉ, nương theo lấy V8 động cơ to lớn oanh minh, xe cấp tốc xông ra nhà kho. Mà khi nạ rủ tổ cùng cổ nạn thác thân mà qua thời điểm, cổ nạn nhìn thấy chính là một đôi lạnh nhạt hoàn toàn không giống nhân loại con mắt màu xanh lam. Tích tạc đạn oanh.